Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2692, Star nữ chính nữ nhi, 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Theater Theater H. Emmanuel. Người nếu là không thanh tỉnh thời điểm, để báo đáp lại, ta cũng sẽ cho ngươi một bạt tay, Billy. Nếu biết sự tình phát triển, với tư cách một tên đế quốc yêu cầu nghiêm khắc chính mình quân nhân, ta sẽ thật tốt ước thúc chính mình hành vi, không cần ngươi giám sát. Vì lẽ đó, Emmanuel, đa tạ ngươi hảo ý, Emmanuel. Ngươi cái lão hồ ly. Đường quả nhìn xem bọn hắn trêu chọc, tâm tình 10 phần tốt. Đời này mụ là nữ chính, kỳ thật nàng có chút đau đầu. Muốn cái này nữ chính là cái hỏng, còn may xử lý một chút. Hết lần này tới lần khác Đường Thiên Thiên không xấu. Vì nàng cái này nữ nhi, có thể không để ý chính mình an nguy, thậm chí nỗ lực tính mệnh đại giới, nhưng lại sinh một viên yêu đương não. Quả thực là một mực lưu luyến si mê hạ đình. Thân ở nàng vị trí này, ai cũng sẽ sống biệt khuất. Quên đi, xem trước một chút sự tình làm sao phát triển đi. Tóm lại, hạ đình cái này cặn bã, nàng hay là muốn chỉnh giáo hoa. Đúng, Billy, Emmanuel, liên quan tới nữ nhân kia, nếu như các ngươi gặp phải, các ngươi rời xa đồng thời, còn phiền phức không nên thương tổn nàng. Billy cùng Emmanuel rất kỳ quái. Vì cái gì, giáo hoa? Thật đáng tiếc, ta thân thể này mụ là nàng. Billy, Emmanuel, nhóm bên trong đám tiểu đồng bạn, còn có thể dạng này sao? Ha ha ha ha, rất có ý tứ. Nghe được tin tức này về sau, Emmanuel cùng Billy đều ở trong lòng yên lặng nhả rãnh. Biết gặp phải nữ nhân kia, sẽ để cho bọn hắn trí thông minh hạ xuống về sau, bọn hắn liền biểu thị muốn kính nhi viễn chi. Lại dựa theo kịch bản phát triển loại sự tình này, bọn hắn cho rằng tỷ lệ còn là rất nhỏ. Hiện tại biết nữ nhân kia vậy mà là giáo hoa mụ, vậy thì càng thêm không có khả năng cùng nữ nhân kia có cái gì liên lụy. Ha ha, muốn làm giáo hoa ba ba. Nói thật, bọn hắn là nghĩ cũng không dám nghĩ. Nào dám a, lần này. Đường quả ở trong bầy ngốc thật lâu. Đường thanh như theo sau khi ra ngoài, đều đi qua nửa ngày thời gian, cũng không trở về nữa. Muốn đến sự tình so sánh nghiêm trọng, nàng cũng là một vị ưu tú nữ chiến sĩ, không có khả năng một mực ở lại nhà. Thường xuyên sẽ có một chút nhiệm vụ muốn đi làm. Trên cơ bản, nguyên chủ đều là một người trong nhà qua. Hạ gia mọi người đều bận rộn không được. Nàng là cấp SS tinh thần lực, đương nhiên là phi thường được coi trọng. Đối với loại gia tộc này đến nói, nhận coi trọng chính là từ nhỏ sẽ đối bọn hắn tiến hành rất nhiều huấn luyện. Học một chút người bình thường học không đến chương trình học. Thậm chí, sẽ còn sớm học tập sử dụng một chút chiến đấu thiết bị. Đợi đến thi được ưu tú quân liên minh trường học về sau, cất bước liền so rất nhiều người cao rất nhiều. Càng có khả năng là, dạng này thiên tài, tại thi được trường học phía trước, đã lái cơ giáp, đi theo trong nhà trưởng bối, đi ra ngoài làm qua nhiệm vụ. Căn bản cũng không phải là star những cái kia phổ thông thành viên có thể so với so sánh. Tại đường quả rời đi nhóm bên trong phía trước, cùng Billy Emmanuel thêm người thiết bị đầu cuối tài khoản hảo hữu, biểu thị về sau liên hệ liền dùng cái này. Tại star đến nói, so ra hơn nhiều thuận tiện một chút. Billy cũng biểu thị, hắn qua một thời gian ngắn sẽ có kỳ nghỉ. Đến lúc đó liền thừa dịp kỳ nghỉ, cùng Emmanuel cùng một chỗ tới cùng nàng gặp mặt. Dị chủng sinh vật cũng không phải tùy thời xâm lấn, cơ bản đều có quân đội đóng giữ. Bọn hắn xâm lấn, còn là có nhất định tần suất. Quen thuộc bọn hắn tần suất, nhân loại liền biết lúc nào tăng thêm chiến hạm đi tiêu diệt. Lui ra nhóm về sau, kỳ thật nhóm bên trong người đều có chút vẫn chưa thỏa mãn. Bọn hắn đã thật lâu không có dạng này nói chuyện phiếm. Đến mức Emmanuel cùng Billy, trong lòng là hưng phấn lại bức thiết. Cách chương.